Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách là một ảnh hậu không ngai, Vân Kỳ luôn tự tin vào khả năng thấu hiểu nhân vật của mình. Nhưng sau khi chứng kiến cách Giang Ly phân tích vai diễn, cô nhận ra rằng Giang Ly còn xuất sắc hơn cả mình. Trước đây, Vân Kỳ còn lo lắng rằng Giang Ly sẽ không thể vượt qua thử vai, thậm chí muốn nhận hết trách nhiệm về phần mình. Ai ngờ, người làm đạo diễn cảm động đến mức thay đổi cả kịch bản lại chính là Giang Ly. Giang Ly nghe câu hỏi của Vân Kỳ, liền nghiêng đầu ngạc nhiên. Hiểu vai diễn, tôi hiểu vai diễn có gì đặc biệt sao? Tôi chỉ làm theo những gì được viết trong kịch bản thôi. Vân Kỳ phản bác, không đâu, mối liên hệ chặt chẽ giữa nhân cách thứ nhất và nhân cách thứ hai. Em nghĩ ra điều đó như thế nào? Hơn nữa, em lại cho rằng nhân cách thứ nhất mạnh hơn nhân cách thứ hai. Trong khi tôi luôn nghĩ rằng nhân cách thứ hai mới là mạnh hơn. Những suy nghĩ của Giang Ly đã truyền cảm hứng cho đạo diễn Tôn Lan, khiến ông thay đổi kịch bản. Sau khi ngẫm lại, Vân Kỳ cũng thấy cách hiểu của Giang Ly tốt hơn. Nhưng Giang Ly chỉ đáp, chẳng phải điều đó rất tự nhiên sao? Dù sao thì nhân cách thứ hai cũng là do nhân cách thứ nhất tạo ra. Làm sao nhân cách thứ nhất lại chấp nhận để nhân cách thứ hai chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn và thay thế mình được? Giống như việc cô là linh môi, có thể chia sẻ cảm giác và cảm xúc với các hồn ma. Nhưng chỉ để đạt được một mục đích nào đó, cô không bao giờ để cơ thể mình bị bất kỳ hồn ma nào chiếm giữ hoàn toàn. Sau khi kịch bản của Hoa Mộc Lan Tân Thuyết được chỉnh sửa, bộ phim nhanh chóng bước vào giai đoạn quay. Theo thỏa thuận giữa Giang Ly và Vân Kỳ, Giang Ly chịu trách nhiệm diễn nhân cách thứ hai, còn Vân Kỳ đảm nhận nhân cách thứ nhất. Đối với phân đoạn hai nhân cách hòa hợp và nhân cách cuối cùng sau khi hợp nhất, cũng do Giang Ly diễn xuất, không phải vì Vân Kỳ không muốn diễn, mà bởi cô nhận ra rằng Giang Ly có sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhân vật. Và diễn xuất cũng không hề thua kém mình. Giang Ly cảm thấy hơi ngại, vì cô biết mình vẫn còn một khoảng cách so với một ảnh hậu không ngai như Vân Kỳ. Nhưng nhờ thể chất linh môi đặc biệt, cô có kinh nghiệm trực tiếp về những hiện tượng tương tự, giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn về quá trình hòa hợp hai nhân cách. Từ đó diễn xuất cũng tự nhiên và tốt hơn. Cô thầm nghĩ, lần này thật sự may mắn. Kịch bản đã tạo cơ hội để cô tỏa sáng. Quá trình quay phim Hoa Mộc Lan Tân Thuyết khác biệt hoàn toàn so với làm phim truyền hình. Nếu phim truyền hình giống như sản xuất hàng loạt trên dây chuyền, thì phim điện ảnh lại là sự tinh xảo được trau chuốt tỉ mỉ. Một bộ phim dài chỉ 2-3 tiếng nhưng quá trình quay kéo dài hàng tháng trời. Có những cảnh quay, đạo diễn Tôn Lan yêu cầu Giang Ly diễn đi diễn lại 10 lần. 20 lần là chuyện thường. Đối với Giang Ly, người đã quen với nhịp độ nhanh của phim truyền hình, việc quay phim điện ảnh chậm rãi giống như nhìn một con rùa bò. Nhưng đạo diễn lại liên tục khen ngợi diễn xuất của cô. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Trạng thái của em rất tốt. Giữ nguyên nhé, chúng ta quay lại một lần nữa. Tuyệt vời, hoàn hảo, hôm nay lại có thể nghỉ sớm rồi. Trong suốt quá trình quay, Giang Ly liên tục nhận được lời khen từ đạo diễn, đến mức cô bắt đầu nghi ngờ, lén hỏi Vân Kỳ, thật sự tôi diễn tốt vậy sao? Vân Kỳ thở dài, rất tốt, điều làm Vân Kỳ kinh ngạc nhất không phải là diễn xuất của Giang Ly, mà là tốc độ tiến bộ của cô. Ban đầu, khi phim mới khởi quay, Giang Ly rõ ràng không bằng Vân Kỳ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, mọi khuyết điểm và thiếu sót trong diễn xuất của cô đều được cải thiện. Thậm chí, đôi khi cô còn có những phân đoạn diễn xuất làm Vân Kỳ phải bất ngờ. Điều này khiến Vân Kỳ cảm thấy xấu hổ vì trước đây từng nghĩ mình sẽ gánh cả vai diễn lẫn thử vai, để Giang Ly nằm không cũng thắng. Nhưng giờ đây, với sự tiến bộ vượt bậc, không biết ai mới là người thực sự giúp ai. Sau khi Hoa Mộc Lan Tân Thuyết hoàn thành, bộ phim bước vào giai đoạn quảng bá, là nữ chính duy nhất, Giang Ly tích cực tham gia các hoạt động quảng bá phim. Ngay cả trước khi phim công chiếu, vị trí của Giang Ly trong làng giải trí đã có một bước nhảy vọt. Trở thành nữ diễn viên hạng A được công nhận, chỉ có Xúc Phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Sau nhiều tháng quảng bá, Hoa Mộc Lan Tân Thuyết cuối cùng cũng ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán. Bạn bè của Giang Ly rủ nhau đi xem suất chiếu nửa đêm. Khi biết hai người bạn Vệ Điềm Điềm và Trần Oanh dự định đi xem suất chiếu lúc nửa đêm, kết thúc lúc 3 giờ sáng, Giang Ly lo lắng về sự an toàn của họ. Nhưng hai người bạn trấn an cô, không chỉ bọn mình đi, cả lớp sẽ đi xem cùng nhau. Hơn 10 người đều mua vé cùng một dạp, xem xong sẽ cùng về trường, rất an toàn. Rồi cô còn biết rằng không chỉ lớp tài chính, mà khoa hóa học cũng tổ chức tương tự. Thầy giáo Phương cùng các anh chị trong phòng thí nghiệm cũng mua vé suất nửa đêm để xem bộ phim đầu tiên của cô. Ông chủ của Phong gia, Nghiêm Phong, thậm chí còn bao dạp để mời toàn bộ nhân viên công ty đi xem phim. Ở trại trẻ mồ côi, viện trưởng và các giáo viên cũng mua vé để đưa bọn trẻ đi xem phim vào ban ngày. Các em nhỏ, vốn hiếm khi được vào rạp chiếu phim, vui mừng khôn xiết, đặc biệt là khi biết nữ chính là chị Giang Ly, người thường xuyên đến thăm và quyên góp cho trại trẻ. Giang Ly cảm thấy nghẹn lời. Cách chương.